những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 118, không hẳn là chuyện cười. Góc chuyện audio.com. Không hẳn là chuyện cười. Một quý bà dắt cún cưng đi dạo, trên đường gặp một người ăn mày. Bà ta nói, nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100k. Người ăn mày hỏi lại, nếu tôi gọi 10 lần thì sao? Bà này đáp, thì cho anh 1 triệu. Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to 10 lần bố ơi. Người đi đường thấy lạ xúm vào xem, dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này. Lập tức, anh này tươi cười rối rít nói, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cuộc đời là thế, bạn càng hiền lành lương thiện, người khác lại càng muốn lợi dụng bắt nạt bạn. Đối với những kẻ đó, hãy giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng phản kích. 2. Một vị chủ tịch huyện bị cách chức vì quá uất hận mà ngã bệnh, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Bác sĩ khuyên, thử đọc thông báo khôi phục chức vụ cho ông ấy xem. Biết đâu lại có tiến triển. Người vợ nghe thế thì nghĩ bụng, đã đọc thì đọc hẳn thông báo thăng chức lên chủ tịch tỉnh cho ông ấy sướng một thể. Ai dè người chồng nghe xong thì cười ha hả bật dậy. Khỏe mạnh như xưa, bác sĩ thở dài, sao lại không nghe lời tôi dặn. Tự ý tăng liều thế này chưa chắc đã là hay. Quả nhiên, sau khi biết đờ si sự thật người chồng đã phát điên. Đừng sợ thất bại, hãy dũng cảm đối diện nó. Đừng để nó ngăn cản bước đi của bạn. Cuộc đời là một hành trình. Ai cũng đờ si nếm trải nhiều trải nghiệm khác nhau. Thất bại cũng nằm trong đó. 3. Một người da đen đi lạc trong sa mạc. 3 ngày cô đờ si uống nước. Tưởng như sắp cục ngã thì Thượng Đế xuất hiện, ban cho anh ta 3 điều ước. Người này ước rằng, điều thứ nhất mỗi ngày đều đờ si uống nước, điều thứ hai đờ si đổi thành da trắng, điều thứ ba đờ si thấy mông phụ nữ mỗi ngày. Thượng Đế đồng ý, sau đó anh ta biến thành bồn cầu trắng tinh, tham lam quá đáng chỉ tổ gây họa cho chính mình. Ngược lại, nếu biết nghĩ cho người khác, thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ chiều lòng bạn. 4. Có hôm tôi trêu con gái 4 tuổi của mình. Nhà mình sắp nuôi một con lợn, cần phân chia công việc. Một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày. Một người thì dọn phòng nó. Một người thì tắm cho nó. Con chọn việc gì? Nó đáp ngay, con làm lợn. Sự lựa chọn mà bạn đưa ra cho người khác là thứ mà bạn muốn họ làm. Nhưng đó cô hẳn là thứ họ mong muốn. Thế nên đôi khi dù bạn đã cố hết sức, cứ nghĩ rằng điều bạn làm là tốt cho đối phương, nhưng họ lại từ chối lòng tốt của bạn. 5. Một người đàn ông vào quán bar, bắt chuyện với một cô gái. Tôi có thể mời cô một cốc bia cô. Cô này lập tức gào ầm lên. Không, tôi không phải gái gọi. Tôi không muốn ngủ với anh. Mọi người lập tức ném cho người đàn ông ánh nhìn khinh bỉ. Người đàn ông sượng sùng một lúc. Sau đó cô gái nhẹ nhàng nói, anh cho em xin lỗi, em là sinh viên khoa tâm lý, nãy em chỉ muốn thử xem phản ứng khi bị xấu hổ của anh thôi. Người đàn ông nghe thế bèn hét lên, 500k một giờ, mặt mũi thế này mà cũng dám hét giá cao thế, cô đùa tôi à, khi bị người thân thiết phũ phàng. Chúng ta đều buồn hơn là chúng ta chỉ có thể vờ như cô có gì xảy ra. Nhưng nếu người xa lạ sỉ nhục bạn, đừng ngại phản đòn, có điều bạn cần nắm lấy thời cơ và chọn đúng phương pháp. Đừng nên nóng nảy hỏng việc. 6. Chàng thầm yêu nàng đã lâu. Đờ si bạn bè gợi ý, chàng quyết định mua hoa hồng xếp thành hình trái tim trước sân ký túc xá nàng. Nhưng vì quá nhút nhát, đứng dưới sân hồi lâu cũng cô dám gọi to tên nàng để tỏ tình. Đám đông vây quanh ngày càng đông, người đứng xem chật hành lang các tầng, cuối cùng chàng lý nhí hỏi, có ai mua hoa không? Không dám dũng cảm theo đuổi điều bạn khao khát, không tranh thủ nắm bắt thời cơ, thì bạn không xứng đáng đờ si hưởng hạnh phúc, lỡ một lời tỏ tình, cô gái nhẽ ra là vợ bạn, lại đi chăm con cho người khác. 7. Thấy thằng bạn thân đi BMW đến, chàng trai ngạc nhiên hỏi, lấy đâu ra thế? Thằng bạn thân trả lời, tối qua đi ba quen một em ấy lái xe lôi mình lên núi hóng gió, rồi em ấy cởi quần áo ra bảo mình có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Nên mình lái xe của em ấy đi. Chàng trai gật gù đáp. Cũng phải, quần áo của cô ấy sao cậu mặc vừa được. Chúng ta thường bị những thứ phù phiếm bên ngoài dụ dỗ. Nhắm mắt lại, nắm bắt được thứ con tim mong muốn mới có thể thành công được. Còn về ý kiến của bạn bè, bạn có thể tham khảo, có thể không, nhưng từ đó có thể nhận ra ai mới thực sự là người bạn cùng chung chí hướng. 8. Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng. Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói, anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời. Anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu. Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công. Quay vào phòng, đóng cửa lại, vui hay buồn thì thời gian cũng đang lặng lẽ trôi đi. Chuyện đã xảy ra rồi có nuối tiếc cũng vô ích. Hãy nhìn sự việc theo góc độ khác, bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng cô đến nỗi nào. Nguồn, QQ Dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.